Chương 456, Hoa nở khăm gãy. Tháng 12 năm 281-03, không một số lựa nở dê tư, 443 năm ở rủ gỗ cùng sủi ghệ tôn sùng dưới con mắt, Giang Thiên bước đi ra ngoài, trên mặt lộ ra một ít không dễ dàng phát giác nụ cười, Giang Thiên bước nhanh biến mất ở phố top 5 top 3 trong đám người. Ngâm nước thư A trở lại bên thác nước cả xạ nổ phòng lúc, đã đến đang lúc hoàng hôn, đã sớm nghe ủ rụt cùng sần hi hi thanh âm. Dường như lượng cô gái đẹp tiểu tinh linh, cho Giang Thiên âm u, khát máu nỉ dạ vực sâu mang đến không số không nhiều hứng thú. Giang Thiên gương mặt bắp thịt của từ từ lôi kéo ra, nụ cười chân thành xuất hiện tại hắn trên mặt của, chỉ có trở lại nhà tranh thời điểm, Giang Thiên khả năng cho cảm thụ được chân chính tình cảm, chỗ này chính là của hắn bến cảng, mang cho hắn ôn hinh cùng tình yêu, làm cho hắn không đến mức tại nhận giới lạc mất phương hướng rồi. Đang chuẩn bị bữa cơm sao đi tới bên hồ. Giang Thiên cười hì hì hỏi. Giang Thiên, ngươi trở về A chứng kiến tưởng niệm nhiều ngày phần tử xấu. Sần tinh xảo tiểu trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, cực nhanh buông xuống trong tay đang ở tẩy trừ rau dưa, thật nhanh hướng về Giang Thiên chạy vội tới. Giang Thiên vội vàng giang hai cánh tay, đem lấy động nhân thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong lòng. Nhớ ta chưa nhìn trong lòng sở sở động lòng người sần. Giang Thiên ở nàng trong tóc hung hăng ngửi vài hớp, nhu hòa hỏi. Nghĩ, ngày ngày đều muốn. Lúc này, sần chỉ có dư vị qua đây, tiểu vũ tỷ tỷ còn ở bên cạnh nhìn đây, nhưng là nàng thực sự không muốn từ nơi này quen thuộc thêm ấm áp trong ngực dãy ra, vì vậy liền sắc mặt xấu hổ hồng cái gì cũng không muốn. Ca chỉ là một cái chữ, nói ra Giang Thiên cùng Giang Vũ trong lúc đó nồng đậm tình huynh muội, máu mủ tình thâm tình cảm ở cái mạng này chuyện vật nhẫn giới có vẻ là biết bao gì túc chân quý. Chuẩn bị món ăn gì à nhiều ngày như vậy không có nếm được muội muội tay nghề. Quái tưởng niệm. Chỉ có biết ăn thôi, cẩn thận ăn thành heo mở ập tờ nhìn vẻ mặt thèm ăn ca ca. Giang Vũ A A nói rằng, nội tâm lại tràn đầy ngọt, cái này là huynh muội bọn họ giữa lạc thú, bên ngoài rất ít người có thể minh bạch. Có nói như vậy ca ca sao nên đánh, thật nên đánh. Nhẹ nhàng mà sờ sờ u du đầu, Giang Thiên nụ cười càng thêm sán lạ, có ra, thật tốt ai chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Nhìn tẩy trừ không sai biệt lắm rau dưa, Giang Thiên ôm hai nữ nhân một đường vừa nói vừa cười đi trở về. Mời cầu 10 điểm đường phân cách một nam ba nữ, vây quanh một cái không lớn không nhỏ cái bàn, thật vui vẻ ăn một bữa ăn tối thịnh soạn, hợp tác thu thập xong tất cả sau đó, thư thích trên ghế salon đủng thành một đoàn, nhạc nhạc ga a cao đàm khoát luận đứng lên. Nhìn vui vẻ tam nữ, Giang Thiên cũng là gương mặt nụ cười, thân nhân vui sướng, thắng được tất cả. Giang Thiên cứ như vậy ngồi ở một bên, an an lặng lặng thưởng thức nổi lên phong thái ngàn vạn tam nữ, gương mặt thỏa mãn. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt quá khứ, theo Giang Thiên, chỉ là chớp mắt một cái, thay đổi đến rồi 10 giờ, thời gian ngủ đến rồi, chúng nữ cũng ngáp liên tục lên, nhao nhao đứng lên, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lại đến chia phòng thời gian, nhìn sắc mặt âm tình bất định Giang Thiên, cố nạn cùng ủ rụt đều lộ ra thâm ý nụ cười. Hai người cúi đầu đánh giá thấp một cái, đem mơ hồ sẩn hướng Giang Thiên trên người đẩy, bước nhanh vào phòng, khép cửa phòng lại. Đóng cửa một sát na kia, Giang Thiên phản ứng kịp, đối với cô nạn làm một cái ấy náy nhãn thần, cô nạn chát liêu chát con mắt, xem như là đáp lại. Nhìn như không chuyện lạ, cũng là ở nhắc nhở Giang Thiên, đừng có lần nữa. Cô nạn, tiểu vũ tỷ tỷ thật là xấu chết, lại đem ta một người lưu lại, tự chạy. Mơ hồ sẩn phản ứng kịp. Nghĩ tới đem muốn phát sinh sự tình, vẻ mặt thông hồng oán giận nói. Làm sao không muốn cùng ta sống chung một chỗ? Giang Thiên cố ý làm bộ thương tâm nói rằng. Mới không phải đây, nhân ra ngày ngày nhớ cùng ngươi sống chung một chỗ, chỉ là nghĩ lưỡng vi tỷ tỷ còn ở bên cạnh, muốn mình và Giang Thiên quá cả đêm, sắc mặt trở nên càng thêm ửng hồng, thanh âm cũng từ từ yếu đi xuống phía dưới. Nhìn vẻ mặt mị thái sẩn, đang nhìn nàng ngày càng thân thể mềm mại. Giang Thiên âm thầm nuốt vài cái nước bọt, hoa nở kham gãy thẳng tu gãy, đừng đợi không hoa không gãy chi. Tương đồng nơi này, Giang Thiên một tay lấy ủng ở ngực mình sần bế lên, bước nhanh hướng về ngọa thất đi tới. Nhìn Giang Thiên biểu tình, sần liền đoán được tiếp xuống sự tình, thủy ông ông lớn con ngươi khẩn trương đóng lại, hô hấp cũng từ từ dồn dập, thoạt nhìn càng thêm mềm mại, cái này không tiếng động dáng vẻ, xem như là thầm chấp nhận Giang Thiên cử động. Nhẹ nhàng mà đẩy ra sần trên người màu hồng kỳ mùa hệ nổ, đang chậm rãi cởi ra ẩn nút ở bên trong, một tự nhiên mà thành xinh đẹp tuyệt trần nữ thể, liền hoàn toàn chuyển hiện tại Giang Thiên trước người. Mái tóc dài màu vàng nóng thật đơn giản bó buộc ở sau người, hoạt bát lại xinh đẹp. Sáng ngời đôi mắt đẹp mỏng vụ mù mịt, mang theo điểm một cái mới cất bệnh thấp, sở sở động lòng người. Hai bên má phấn hiện lên nhàn nhạt phấn hồng, miệng anh đào nhỏ bật hơi như lan, đầy đặn bởi vì kích động mà bốn bề sóng dậy. Hai tòa mượt mà bơ nhũ, đặc biệt, tươi đẹp phấn hồng tùy theo nàng hô hấp mà nhẹ nhàng run run, khiến người ta hoa mắt thần mê. Béo mập chân nhắn thon dài đùi đẹp duyên dáng yêu kiều, tròn trịa mỹ cổ dưới càng là ngọc điểm, vô tận, thu hết vào mắt. Cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, Giang Thiên Si ngốc nhìn cái này mỹ luân mỹ hoán thân thể, tâm lý không dừng được cảm thán, trời cao đại chính mình không tệ, cô nạn, mẹ tờ du mì, sần, còn tất cả đều là bất đồng phong vị, có các nàng, chính mình chết cũng không tiếc gã ổ sần một tiếng duyên dáng gọi to, chân mày hơi cau lại. Cả tề khiết trắng răng trắng cắn tiên hồng miệng nhỏ, tiểu thở hồn hện, liên hương thở khẽ. Nàng trên mặt hiện lên nhàn nhạt phấn hồng, mị nhãn như tơ, lại tựa như mở lại tựa như hạp. Nồng nặc xuân ý ở trong người tràn ngập ra. Cảm thụ được một đôi ôn hòa cánh tay ở trên người của mình nhẹ nhàng, từ từ sự trượt, hỏa cảm giác nóng xuyên thấu qua da thịt chuyện vào bên trong cơ thể. Sân toàn thân cao thấp liền lại tựa như lửa cháy vậy thiêu đốt. Nhẹ nhàng gần kham một nắm eo nhỏ nhắn không tự chủ nhẹ nhàng vặn mèo. Trong mũi phát sinh vô ý thức ô tiếng, làm như dãy rủa, càng làm như ở sẩn vùng lên hai gò má, cảm thụ được Giang Thiên ánh mắt nóng hừng hực, diện mục hàng loạt nóng lên, hồng anh mọ mọ vậy cái miệng nhỏ nhắn hơi khai hạp, làm như như nói trong lòng khó chịu. Đối mặt như vậy mỹ cảnh, Giang Thiên cũng chịu không nổi nữa, mánh vừa cúi đầu, liền hôn lên hai bên đỏ tươi điểm mị sẩn trong miệng mang theo nhàn nhạt chi hoa hương thơm. Làm như bánh ngọt, Giang Thiên tham lam mút vào nàng như cánh hoa vậy mềm mại đôi môi, chỉ cảm thấy mềm mại thêm trắng mịn, hắn sớm đã là trong này tay già đời, đẩy ra đóng chặt răng ngọc, tìm tiểu khiếp đinh hương tiểu nhẹ nhàng khơi một cái di chuyển, vài tia thanh đạm điểm mỹ hương thân, từng ly từng tí, thấm vào tim, gan. Giang Thiên hữu trưởng chậm rãi ra sức, đem hai bên mềm mại mông đẹp gắt gao nhét chung một chỗ, sần trong mũi nhẹ ô một tiếng, thon dài cái cổ thật cao vung lên. Liều mạng đuổi theo Giang Thiên, hơi thở bên trong phún ra hừng hực khí tức đánh vào Giang Thiên trên mặt của, thân thể mềm mại càng phát ra trở nên nóng hổi. Nàng sớm đã quên giãy giụa, cánh tay thon dài ôm chặt lấy Giang Thiên thân thể, đắm chìm trong nam nữ cùng vui vẻ vui thích bên trong. Cảm thụ được sần đã chậm rãi buông xuống khẩn trương, Giang Thiên lửa nóng môi từ từ trượt, cằm thật nhọn, tuyết bạch vô hạ cổ, tinh xảo xương quai xanh, toàn bộ đều lưu lại Giang Thiên ẩm ướt vết tích. Lại là một đường xuống phía dưới. Cảm thụ được Giang Thiên lớn ở trên người của mình tắc quái, sân lại tựa như khó chịu vừa tựa như thỏa mãn một tiếng kêu sợ hãi, tim đập càng phát ra kịch liệt, kéo theo to lớn rung động, hai điểm đỏ tươi tựa như tiểu anh đào vậy hơi lay động. Nhìn Giang Thiên hai mắt tinh hồng lên, như lang như hổ nhào tới, mỹ vị thưởng thức. Viết cái này quá mệt mỏi, tiểu hoa ủng hộ một chút lạc sẩn chân nhỏ khẩn trương hơi cong lên, đem cái mền khởi động một đoạn. Lộ ra như ẩn như hiện từng kia, một đôi mảnh khảnh chân nhỏ lỏa lộ tại ngoại, như như bạch ngọc khéo léo mê người. Sần sớm đã ngượng dùng tốt chăn che lại gương mặt, màu vàng mái tóc đã sớm xốc xếp bày khắp trên ngọc trầm, khiết bạch vô hạ ngọc thủ nắm thật chặt bị duyên, nửa tiểu mông lỏa lộ tại ngoại, trong suốt như cùng ngọc thạch. Giang Thiên sần một tiếng duyên dáng gọi to, vội vàng nhắm lại con mắt, hai tay cũng là gắt gao che hai chân nơi bí mật, toàn thân run rẩy. Trong suốt thân thể mềm mại dường như sức lên một lớp đỏ sáp. Giang Thiên hơi thở gấp, hai tay nhẹ nhàng vuốt lên nàng ấy thon dài thêm tròn trịa kiên cố hai chân, chậm rãi hướng nàng bên đùi đi. Như ngọc chân chuột tế nị cảm giác, nhất thời chuyển khắp đáy lòng, mang theo nồng nặc thơm, khiến người ta say mê. À, Giang Thiên, không nên cử động nơi đó, cầu văn ngươi, không nên đụng nơi đó. A sần đôi mắt đẹp nửa khép, cảm thụ lửa nóng bàn tay to đè lại chính mình tay nhỏ bé. Đang muốn đánh ra một đạo phòng tuyến cuối cùng, nàng thật chặt cầm lấy đã sớm mặt nhăn sập lên tuyết trắng sáng đan, đôi mi thanh tú cao lại, nhịn không được nhẹ nhàng hô kêu, tuyệt vời tuyệt luân eo nhỏ theo bản năng bãi động, phát sinh rung động tâm hồn nàng làm như nhảy vào trong đống lửa, toàn thân nóng hổi, một thanh tuyển. Xuôi dòng, thư nhuận giữa hai đùi. Giang Thiên lần nữa hôn trên nàng tươi đẹp môi nhỏ, ở tha phong ngưỡng lên một hồi lưu luyến, nhẹ nhàng đè ép, mặc cho ở trong tay biến ảo hình dạng. Dính vào một tầng xinh đẹp nhan sắc. Sần thân thể mềm mại run, một đôi tú mục kém chút phun ra lửa, thân thể nhẹ nhàng cong lên, gắt gao nên hợp Giang Thiên động tác, hơi thở mùi đàn hương từ miệng tiểu thở gấp liên tục, thiêu đốt xuân tình, sớm đã để cho nàng bỏ qua hết thể rủi rè. Chưa dành thế sự sần, Cao Y Na Ho từng bị như vậy tiết ngoạn quá, trên mặt giống như hỏa, sùi lớp như bùn nhẹ nằm ở trên giường. Giang Thiên yêu thương không người xuống, ôn nhu ghé vào sần trên thân thể mềm mại, ôn nhu nói, cục cưng, ta tới nhẹ nhàng một cái. Lửa nóng thị thương liền đã xỏ xuyên qua sần nhu nhược thân thể, một đóa tươi đẹp tiểu hoa, nở rộ ở tráng tinh trên giường. Sần một tiếng hừ nhẹ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, trong suốt nước mắt chậm rãi từ mỏng vụ ngông ngông trong ánh mắt tích rơi xuống, có lẽ là tiền hí chuẩn bị tương đối sung túc. Một lát sau, đôi mi thanh tú từ từ thư giãn ra, nghĩ đến chính mình cuối cùng với toàn thân toàn ý giao cho Giang Thiên, khuôn mặt biến sắc càng thêm đỏ bừng, đu nở dê nhe di chuyển tế vi kiều hử. Dường như cho Giang Thiên to lớn động lực, bất quá thời gian bao lâu, ngoại thất liền xuân ý giạt rào lên, thư thích giường lớn cũng có tiết tấu kéo kẹt lên.